Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Minh Trúc không hề lo lắng sẽ bị nhận loa đêm đó gặp Khai Dương. Cậu đeo mặt nạ hoạt hình suốt buổi, đối phương chưa từng thấy mặt cậu hơn nữa. Khai Dương chỉ là thành viên mới của đội Bắc Đầu Thất Tinh. Trước đây chỉ nghe danh Kỷ Minh Trúc, chưa từng gặp mặt át chủ bài của Vô Thường Tư. Vậy nên, dù họ có chạm mặt, Khai Dương cũng không thể nhận ra cậu. Quả nhiên, Khai Dương chỉ tò mò nhìn Kỷ Minh Trúc, không có biểu hiện gì khác thường. Việc nhìn thấy học sinh của Tông Bình Nhất Viện, ngôi trường quý tộc danh tiếng, trên một phương tiện công cộng bình dân như tàu điện ngầm là chuyện hiếm có. Kỷ Minh Trúc nhìn những tòa nhà cao tầng lướt qua ngoài cửa sổ, chìm vào suy tư. Thật tình mà nói, nếu không gặp Khai Dương đêm đó, cậu không thể ngờ được người đàn ông trung niên bình thường này lại là thành viên của Vô Thường Tư, sở hữu kỹ năng điều khiển cơ giáp phi thường. Vậy, còn bao nhiêu người như vậy nữa? Ngoài Khai Dương, còn có Bạch Ông, nhà từ thiện và tài phiệt nổi tiếng. Người khác có lẽ cũng không nhận ra họ khác biệt so với người thường. Vô Thường Tư có quy mô lớn, hoạt động bí mật dưới mắt Thiên Không Thành nhiều năm, số lượng thành viên chắc chắn không ít. Quan trọng hơn, Kỷ Minh Trúc không có ký ức của Nguyên Chủ. Có lẽ Nguyên Chủ biết những người này, nhưng cậu thì không. Có lẽ chủ tiệm ăn sáng, người đi đường lướt qua, thậm chí người trong Bình Hỏa Tư, đều có thể là người của Vô Thường Tư. Khi tàu điện đến trạm, Kỷ Minh Trúc nhìn Khai Dương hòa vào dòng người xuống xe, đi về phía một tòa nhà văn phòng. Cậu nhớ tên công ty của Khai Dương, rồi từ từ thu hồi ánh mắt. Tông Bình Nhất Viện nằm ở trung tâm Thượng Kinh Thành, diện tích rộng lớn, kiến trúc tráng lệ, từ bên ngoài trông như một thành cổ hùng vĩ, bên trong có nhiều tòa nhà cao tầng pha trộn giữa hơi thở tương lai và cổ đại. Cổng học viện, những chiếc phi thuyền và xe lơ lửng đắt tiền qua lại. Nơi đây tập trung con cháu của những người quyền lực nhất thế giới, từ nhỏ được tiếp cận nguồn tài nguyên giáo dục hàng đầu. Lĩnh vực cơ giáp mà người thường khó với tới, nhiều người trong số họ đã tiếp xúc từ khi còn nhỏ, xuất phát điểm khác hẳn dân thường. Điều này cũng cho thấy lý lịch của Nguyên Chủ xuất sắc. Dù không tính những tài năng khác, việc một đứa trẻ mồ côi từ Viện Phúc Lợi thi đậu Tông Bình Nhất Viện cũng đủ khiến thành tích của Kỷ Minh Trúc trở thành đối tượng được nhiều tập đoàn và tổ chức tài chính săn đón. Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, Kỷ Minh Trúc tìm được lớp của mình, chọn một chỗ ngồi ở cuối lớp. Trong lớp đã có nhiều người đến trước, những người trẻ tuổi thuộc giới thượng lưu này hầu hết quen biết nhau, gặp mặt chào hỏi, rồi bắt đầu nói về sản nghiệp gia đình và những khả năng hợp tác trong tương lai. Người thừa kế tập đoàn tài chính, con cái của quan chức chính phủ, hậu duệ của những người điều khiển cơ giáp nổi tiếng. Giữa cuộc trò chuyện của những học sinh có thân phận hiển hách, Kỷ Minh Trúc ngồi im lặng đọc sách ở cuối lớp, trông có vẻ lạc lõng. Có vài người chú ý đến Kỷ Minh Trúc ở cuối lớp, nhưng vì gương mặt xa lạ, ăn mặc không nổi bật, trông như một mọt sách, họ chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi. Kỷ Minh Trúc cẩn thận đóng vai nhân vật của mình, mắt nhìn vào sách, lắng nghe cuộc trò chuyện của các bạn cùng lớp. Đồng thời, A Tu không ngừng thu thập thông tin về những người xung quanh. Chào cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kỷ Minh Trúc đang đọc sách, một giọng nói vang lên bên tai. Một nam sinh đeo kính cầm sách, đứng cạnh Kỷ Minh Trúc, ánh mắt tò mò. Tớ ngồi đây được không? Mắt Kỷ Minh Trúc lóe lên, trông có vẻ nghi ngờ và rụt rè. Cậu xích sang một bên, nói nhỏ. Được, thấy Kỷ Minh Trúc có vẻ dễ nói chuyện. Nam sinh đeo kính thở phào, thái độ cũng thân thiện hơn. Làm quen chút nhé, tớ tên Diệp Quân. Kỷ Minh Trúc, một tiếng, chào cậu, tớ là Kỷ Minh Trúc, tớ vừa vào cổng trường đã thấy cậu rồi, cậu đi tàu điện ngầm đến đây à? Diệp Quần tò mò tiến lại gần. Ở Tông Bình Nhất Viện hiếm thấy lắm đấy, người nhà cậu bận quá, không dành đưa cậu bằng phi thuyền sao? Kỷ Minh Trúc cười trừ, không phải, tớ không có phi thuyền. Diệp Quần, một tiếng, nhanh chóng đánh giá Kỷ Minh Trúc, hiểu ra, không hỏi thêm, mà thái độ càng thân thiện hơn. Tớ cũng đi tàu điện ngầm đến đây, bố tớ là chủ một tiệm tạp hóa bình thường, cậu thi đậu Tông Bình Nhất Viện, thành tích chắc là tốt lắm nhỉ. Nghe ý, chúng ta là người cùng cảnh ngộ, trong giọng nói của đối phương, Kỷ Minh Trúc gật đầu, nhẹ nhàng đáp lời. Cậu có vẻ trầm mặc ít nói, nhưng Diệp Quần không để ý, đến một môi ti a. Ừ ích, lạ, Xung quanh toàn là bạn học cô ra thế hiền hách, lúng túng là chuyện bình thường, dùng sự im lặng và kỳ quặc để che giấu sự tự ti của mình. Những người như vậy Diệp Quần gặp nhiều rồi. Vẫn còn quá trẻ, Diệp Quần thầm nghĩ, tuy hoàn cảnh của cậu ta và Kỳ Minh Trúc không khác nhau mấy, nhưng cậu ta từ nhỏ đã biết cách tận dụng tài nguyên xung quanh, biết cách để sống tốt hơn, đặc biệt là ở những nơi như Tông Bình Nhất Viện, người không có bối cảnh phải biết cách giao tiếp, chỉ cần có thể leo lên được một người con nhà quyền quý, cơ hội đổi đời sẽ ở ngay trước mắt. Diệp Quần bắt đầu trò chuyện với Kỳ Minh Trúc. Cậu đừng chỉ đọc sách thế, đây đâu phải trường học bình thường, thành tích tốt không là gì cả đâu. Thấy người đeo huy hiệu màu trắng trước ngực không? Đó là con trai thứ ba của nhà họ Trang, nhà đó có hợp tác với chính phủ và cả Bình Họa Tư, nhiều tòa nhà ở Tông Bình Nhất Viện là do họ tài trợ đấy. Còn cái người tóc xanh kia là con trai của người điều khiển cơ giáp hạng nhất Thượng Kinh Thành, nhưng hình như không thừa hưởng được tài năng của bố, thi vào lớp chiến đấu cơ giáp bị loại rồi. Còn cái người kia, rõ ràng Diệp Quần đã tìm hiểu kỹ, nắm rõ bối cảnh của một số người trong lớp. Thực tế, Kỳ Minh Trúc cũng đã có những thông tin này thông qua A Tu, thậm chí còn đầy đủ hơn những gì Diệp Quần biết. Nhưng Kỳ Minh Trúc không hề lộ ra manh mối nào, mà vẫn giữ thái độ thận trọng pha chút tò mò, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Thấy Kỳ Minh Trúc có vẻ thờ ơ, Diệp Quần hơi thất vọng, cảm thán cậu ta lãng phí một cơ hội tốt. Năm nào cũng có những người như vậy, dựa vào thành tích vào được trường, chỉ biết cắm đầu đọc sách, tốt nghiệp xong nếu may mắn thì vào được công ty tập đoàn tài chính nào đó, hoặc vào chính phủ hoặc Bình Họa Tư làm nhân viên cấp thấp, dù sao thì cũng coi như đổi đời, nhưng cả đời cũng chỉ có thế. Đừng nhìn Tông Bình Nhất Viện toàn con nhà quyền quý, nhưng để nói là thiên chi kiêu tử thực sự thì phải là những người trong lớp chiến đấu cơ giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời đại mà dị chủng tràn lan bên ngoài thành phố, cơ giáp mới là vũ khí tốt nhất để con người chống lại dị chủng, và hầu hết các tập đoàn tài chính và tổ chức đều không có tư cách điều khiển cơ giáp, chứ đừng nói đến những cơ giáp cao cấp từ hạng A trở lên. Những người vào được lớp chiến đấu cơ giáp, tương lai sẽ là những người điều khiển cơ giáp thực thụ, mới là báu vật của nhân loại, mới là đối tượng mà các tập đoàn tài chính và tổ chức muốn lấy lòng. Diệp Quần nghĩ thầm, không khỏi thở dài. Cảnh hai người trò chuyện ở cuối lớp bị nhiều người chú ý, họ không quen Kỳ Minh Trúc, nhưng Diệp Quần thì nhiều người biết, là một người trẻ tuổi rất khéo léo, việc cậu ta vào được Tông Bình Nhất Viện khiến nhiều người ngạc nhiên. Có thể chơi với Diệp Quần, chắc cũng không phải con nhà giàu có gì, con cái của các tập đoàn tài chính và quyền quý đều được giáo dục tốt, dù trong lòng có ý tưởng gì, cũng không thể hiện ra quá lộ liễu. Nhưng ánh mắt của họ đều cố ý hoặc vô tình lướt qua Kỳ Minh Trúc, mọi người đều ở trong nhóm nhỏ của mình, trong phòng học rộng lớn, vô hình chung tạo ra một ranh giới rõ ràng. Kỳ Minh Trúc cúi đầu nhìn sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát mọi người xung quanh. Cậu thầm đoán, liệu trong số những người này, có ai là tai mắt của Vô Thường Tư không? Cậu nhìn một lúc, rồi nhanh chóng từ bỏ, chỉ nhìn bề ngoài, không thể phát hiện ra manh mối gì. Nếu dễ dàng bị phát hiện thân phận như vậy, Vô Thường Tư có lẽ đã bị Bình Họa Tư tiêu diệt từ lâu rồi. Khi một người trung niên bước vào phòng học, tiếng trò chuyện và chào hỏi mới im lặng hẳn. Im lặng chút nào, người trung niên có vẻ mặt nghiêm túc, gõ nhẹ vào bàn, ánh mắt lướt qua những gương mặt trẻ trung trước mặt, lấy ra một tờ giấy. Điểm danh, Nhan Mặc, có, Hứa Thiên Giang, có, Diệp Quần, có, Kỳ Minh Trúc, nghe tên mình. Kỳ Minh Trúc đặt cuốn sách xuống. Có, giáo viên đang chuẩn bị đọc tên tiếp theo, đột nhiên dừng lại. Ông ta cẩn thận đưa tờ giấy trước mặt lại gần, nhìn kỹ hai lần, rồi ngẩng đầu, nhìn kỹ Kỳ Minh Trúc. Hành động kỳ lạ này khiến những người khác cũng nhận ra có gì đó không đúng. Sao vậy, có vấn đề gì à? Chẳng lẽ là người thế thân vào học, thông tin không khớp? Ha ha ha, không thể nào, cậu là Kỳ Minh Trúc. Giáo viên nhìn Kỳ Minh Trúc. Giọng nói hơi ngạc nhiên. Đến rồi, Kỳ Minh Trúc đứng dậy, cậu vẫn giữ vẻ mặt rụt rè và trầm lặng, trông như một con vật nhỏ không biết làm gì. Dạ, thưa thầy, giáo viên gật đầu, cậu đợi một lát, nói xong, ông ta lập tức ra khỏi phòng học, lấy thiết bị đầu cuối ra, gọi điện, có vẻ như đang xác nhận điều gì đó. Mọi người trong phòng học xì xào bàn tán, chẳng lẽ thật sự là người thế thân, nhìn dáng vẻ của cậu ta. không giống như có bối cảnh gì, chắc là dân thường thi đậu vào đây thôi. Thành tích gian lận bị phát hiện à, ha ha ha. Diệp Quần nhìn Kỳ Minh Trúc đứng sững tại chỗ, trông có vẻ lúng túng, trong lòng cũng thầm nghĩ. Rất nhanh, giáo viên quay lại, Kỳ Minh Trúc đúng không? Giáo viên khẽ hắng giọng, so với vẻ mặt nghiêm túc lúc nãy, giờ đây có thêm chút ôn hòa. Em được chuyển lớp, Kỳ Minh Trúc ngơ ngác hỏi. À, chuyển đi đâu ạ? Lớp chiến đấu cơ giáp. Vừa dứt lời, tiếng bàn tán ồn ào trong phòng học lập tức im bặt, cả phòng học rơi vào im lặng. Kỳ Minh Trúc cũng tỏ vẻ kinh ngạc, như thể bị tin tức này làm choáng váng. A Tu nhắc nhở, biểu cảm của cậu có hơi khoa trương đấy. Vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Minh Trúc nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, để mình trông bớt ngốc nghếch hơn. Như vậy thì sao, tốt hơn nhiều. Kỳ Minh Trúc hài lòng, giữ nguyên biểu cảm trên mặt, ngơ ngác hỏi. Thầy không nhầm đấy chứ, thưa thầy, cách chương.